Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2941, chương 2920. Không thu hoạch được gì, đứng tại Tử Diễm Cốc bên ngoài, Mạc Thanh Vân tự rõ ràng cảm ứng được, một cỗ kinh người sóng nhiệt truyền đến, loại này sóng nhiệt cùng bình thường sóng nhiệt, có một loại rõ rệt khác nhau. Bình thường hỏa diễm lực lượng tổn thương chỉ là cho người ta đốt cháy cảm giác, thế nhưng là Tử Diễm Cốc bên trong hỏa diễm lực lượng, ngoại trừ cho người ta đốt cháy cảm giác bên ngoài, còn có một loại băng phong cảm giác. Cảm ứng được hỏa diễm lực lượng đốt cháy, Mạc Thanh Vân tự thôi động thánh thể chống cự hỏa diễm lực lượng ăn mòn. Lôi Mộ Uyển cũng cùng Mạc Thanh Vân đồng dạng cảm ứng được hỏa diễm lực lượng tổn thương, cũng liền công việc thôi động thánh lực chống cự. Ngược lại là Mạc Thanh Vân trên vai Tử Nhi, thủy chung là một mặt bình tĩnh, không chút nào bị hỏa diễm lực lượng ảnh hưởng. Chúng ta đi vào đi. Đơn giản liếc nhìn một phen bốn, Mạc Thanh Vân tựu nhấc chân lên, hướng Tử Diễm Cốc bên trong đi vào. Tiến vào Tử Diễm Cốc bên trong, Mạc Thanh Vân tự rõ ràng cảm giác được, hỏa diễm lực lượng trở nên càng cường liệt, tốt cường đại hỏa diễm lực lượng, đổi lại bình thường giới chủ cảnh cường giả, chỉ sợ không thể thừa nhận xuống tới. Nghĩ đến chính mình tình huống đặc biệt, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, sinh ra một cỗ vẻ may mắn. Chợt, Mạc Thanh Vân tự cùng Lôi Mộ Uyển cùng một chỗ xâm nhập Tử Diễm Cốc tìm kiếm lão điện chủ thi thể. Mạc Thanh Vân hai người đi không bao xa, bọn hắn liền phát hiện bốn hoàn cảnh, tựa hồ vừa kinh lịch một trận tranh đấu kịch liệt. Tại chúng ta đến trước đó không lâu, hẳn là có người đến qua nơi này. Ánh mắt liếc nhìn một chút bốn, Mạc Thanh Vân biểu lộ tựu ngưng trọng, nhấc lên một chút cảnh giác chi ý. Có thể đi vào người nơi này, thực lực cũng sẽ không quá yếu, ít nhất là nửa bước đại đế cảnh trình độ. Nghe được Mạc Thanh Vân nhắc nhở, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp căng thẳng, cũng nhấc lên một chút cảnh giác chi ý. Đại ca ca, đại tỷ tỷ, các ngươi phải cẩn thận phía trước, nơi đó có tử diễm độc thần lằn xuất hiện. Mạc Thanh Vân hai người sinh lòng cảnh giác lúc, Tử Nhi non nớt thanh âm truyền vào trong tai của bọn hắn. Nghe được Tử Nhi nhắc nhở, Mạc Thanh Vân hai người biểu lộ trở nên càng gia tăng hơn kéo căng. Chợt, hai người bọn họ tiến lên bước chân tự bởi vậy giảm bớt rất nhiều. Mạc Thanh Vân hai người đi không bao xa, bọn hắn liền thấy từng cái tử sắc cự tích ra phía trước cách đó không xa. Nhìn thấy phía trước những cái kia tử sắc cự tích, Mạc Thanh Vân tự phóng xuất ra thần niệm, cảm ứng đến thực lực của bọn nó, nửa bước đại đế cảnh. Cảm ứng ra cự tích thực lực, Mạc Thanh Vân tự lấy ra Cửu Nghiêu thần kiếm, phòng bị bọn chúng đột kích. Mạc Thanh Vân vừa làm ra phòng bị tiến hành, phía trước đám kia tử diễm độc thần lằn tự hướng phía bọn hắn vội vàng chạy tới. Động thủ, nhìn thấy tử diễm độc thần lằn tới gần, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm do dự, lập tức huy động Cửu Nghiêu thần kiếm nghênh địch, nhắc nhở Lôi Mộ Uyển một câu. Mạc Thanh Vân tự thân ảnh khẽ động, hướng phía tử diễm độc thần lằn giết đi qua. Không gian chi môn, thời gian chi môn, Mạc Thanh Vân động thủ thời điểm, hắn thúc dục tạo hóa chi môn, liên tiếp thi triển ra hai loại thần thông. Chợt, hai cái phát ra huyền diệu khí tức quang môn, ngay tại Mạc Thanh Vân bên người hình thành, không gian bành trướng, thời gian cấm chỉ, hai cái quang môn tiến vào thể nội, bọn chúng ẩn chứa pháp tắc lực lượng, tự bị Mạc Thanh Vân cảm ngộ. Lĩnh ngộ hai loại pháp tắc lực lượng đồng thời, Mạc Thanh Vân một kiếm vung ra ngoài, chém ra một đạo lăng lệ kiếm mang. Kiếm mang oanh ra thời điểm, vài luồng khác biệt huyền diệu lực lượng gia trì đến kiếm mang phía trên. Chợt, đánh úp về phía Mạc Thanh Vân vài đầu tử diễm độc thần lằn. Tự bị cưỡng ép chia cắt ra. Tiếp theo, bọn chúng bày ra thế công, cũng bởi vậy giảm bớt rất nhiều. Tử diễm độc thần lằn bị chia cắt thời điểm, kiếm mang đánh chúng vào trong đó một đầu. Theo nó thân thể sâu vào, phốc phốc, huyết quang lóe lên, một đầu nửa bước đại đế cảnh tử diễm độc thần lằn. Tự bị kiếm mang một phân thành hai, tử diễm độc thần lằn bị đánh giết, thân thể của bọn chúng liền bắt đầu tiêu tán, dung nhập tử diễm cốc lòng đất. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng minh bạch, phía trước những cái kia chiến đấu địa phương, vì sao không thấy bất luận cái gì thi thể? Nguyên lai những này tử diễm độc thần lằn bị giết về sau, thi thể hội sẽ nhanh chóng tiêu tán không thấy. TTT nhìn thấy đồng bạn của mình bị giết, còn lại tử diễm độc thần lằn hung tính lập tức bị kích phát ra. Chợt, còn lại tử diễm độc thần lằn thì càng nổi điên, hướng về phía Mạc Thanh Vân hai người bay nhào mà tới. Phong nhìn thấy tử diễm độc thần lằn tới gần, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo, đem tử lôi phong thiên trung tế ra tới, đón lấy gần một nửa tử diễm độc thần lằn bị tử lôi phong thiên trung lồng vào đi, một nửa tử diễm độc thần lằn bị phong khốn. Mạc Thanh Vân hai người áp lực giảm nhiều, bắt đầu săn giết còn lại tử diễm độc thần lằn. Thanh Vân, ngươi một bên tại hiệp trợ ta, ta đến săn giết tử diễm độc thần lằn. Không đợi Mạc Thanh Vân xuất thủ lần nữa, Lôi Mộ Uyển thanh âm tự bên tai truyền đến. Nghe được Lôi Mộ Uyển lời nói, Mạc Thanh Vân cũng không suy nghĩ nhiều, hướng về phía nàng nhẹ gật đầu. Lôi Mộ Uyển cảnh giới cao thâm, có được chiến lực càng mạnh, để nàng đến chính diện xuất thủ oanh sát, hiệu suất xác thực hội sẽ cao hơn không ít. Song trọng thời gian cấm chỉ, quyết định phối hợp Lôi Mộ Uyển, Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa, lập tức phóng xuất ra pháp tắc lực lượng. Song trọng thời gian cấm chỉ pháp tắc phóng thích, phóng tới Mạc Thanh Vân hai người tử diễm độc thần lằn, thân thể lập tức ổn định ở nguyên địa. Giết! Nhìn thấy dạng này một màn, Lôi Mộ Uyển không có nửa điểm do dự, hướng phía bọn hắn một trường đánh tới. Chợt, một cỗ kinh khủng băng lôi chi lực theo Lôi Mộ Uyển trên lòng bàn tay oanh ra ngoài, hóa thành một cái cự đại băng lôi trưởng ảnh. Tạch tạch, băng lôi trưởng ảnh đánh ra, tự phát ra một cỗ kinh khủng hàn băng lực lượng, nhanh chóng đối bốn nhà đi băng phong. Chỉ chớp mắt công phu, còn lại những cái kia tử diễm độc thần lằn tự bị bá đạo đóng băng. Không chỉ có như thế, tại những này tử diễm độc thần lằn bị băng phong lúc, còn nhận lấy một cỗ sức mạnh sấm sét oanh kích. Khoác lác bên cạnh khoác lác tại sức mạnh sấm sét oanh kích dưới, vài đầu thực lực yếu kém tử diễm độc thần lằn trực tiếp bị oanh thành bột phấn. Hóa thành bột phấn tử diễm độc thần lằn rất nhanh liền biến mất không thấy, dung nhập tử diễm cốc lòng đất. Chém! Lôi Mộ Uyển huy trưởng thời điểm, Mạc Thanh Vân một kiếm vung ra ngoài, oanh ra một đạo rưỡi hình dáng kiếm mang. Kiếm mang đánh ra, liền một loại hoành tảo thiên quân chi thế, đem còn lại mấy cái tử diễm độc thần lằn nuốt hết. Phanh phanh phanh, tại kiếm mang bá đạo oanh kích, bị băng phong mấy cái tử diễm độc thần lằn lập tức bị đánh cho vỡ nát. Lập tức, không có bị tử lôi phong thiên trung bao phủ tử diễm độc thần lằn liền để Mạc Thanh Vân hai người oanh sát, đem tử lôi phong thiên trung mở ra, đánh giết còn lại tử diễm độc thần lằn. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Lôi Mộ Uyển không có nửa điểm do dự, ngay lập tức đem tử lôi phong thiên trung thu hồi. Nhìn xem Lôi Mộ Uyển lấy đi tử lôi phong thiên trung, Tử Nhi đôi mi thanh tú nhíu chặt, lộ ra một mặt vẻ mặt mê mang. nói, cái này loại tốt nhìn quen mắt, giống như gặp qua ở nơi nào. Đến cùng gặp qua ở nơi nào, Tử Nhi lẩm bẩm một câu. Nàng liền không có lại nói cái gì, lực chú ý chuyển rời đến địa phương khác, bởi vì thời khắc này tình huống nguy cấp, Mạc Thanh Vân hai người cũng không có chú ý tới Tử Nhi vừa rồi trong miệng lời nói. Bằng không mà nói, bọn hắn nhất định sẽ kỹ càng hỏi thăm Tử Nhi, Tử Lôi Phong Thiên Trung có lai lịch ra sao, thời gian cấm chỉ, Tử Lôi Phong Thiên Trung bên trong tử diễm độc thần lằn bị thả ra. Mạc Thanh Vân tự phóng thích song trọng thời gian cấm chỉ pháp tắc, cầm giữ hành động của bọn nó lực, nhìn thấy tử diễm độc thần lằn bị giam cầm hành động. Lôi Mộ Uyển tự một trường oanh ra một đạo kinh khủng băng lôi cự trường. Tạch tạch tạch, chỉ chốc lát, những này tử diễm độc thần lằn tự bị đóng băng, một cái tiếp theo một cái vỡ vụn, cái khác thực lực khá mạnh. Mặc dù không có bị lôi trưởng đánh nát, nhưng cũng bị Mạc Thanh Vân kiếm mang đánh nát. Chợt, vây công Mạc Thanh Vân hai người tử diễm độc thần lằn tự bị bọn hắn đồ sát không còn. Chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu đi, đem cản đường tử diễm độc thần lằn đánh giết. Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, tiếp tục hướng tử diễm cốc bên trong đi vào. Nghe được Mạc Thanh Vân, Lôi Mộ Uyển vội vàng đuổi theo. Hai người đi không bao xa, lại gặp được một đám tử diễm độc thần lằn, đều bị bọn hắn cường thế đánh chết. Sau đó thời gian, hai người cứ như vậy đi một chút giết giết, tìm kiếm tử diễm cốc từng cái địa phương. Chỉ chớp mắt liền là mấy canh giờ sau. Trải qua mấy canh giờ tìm kiếm, toàn bộ tử diễm cốc đều bị đi khắp. Nhưng để Mạc Thanh Vân hai người thất vọng, cũng không có tìm được lão điện chủ thi thể. Đạt được kết quả như vậy, Mạc Thanh Vân không khỏi cảm thấy thất vọng, đồng thời cũng sinh ra một chút lo lắng. Hắn lo lắng lão điện chủ thi thể sẽ cùng tử diễm độc thần lằn đồng dạng triệt để tiêu tán không thấy. Xem ra cha thi thể đã tiêu tán không thấy, gặp đem tử diễm cốc đi khắp cũng không tìm được lão điện chủ thi thể. Lôi Mộ Uyển mặt lộ vẻ vẻ mặt như đưa đám. Nhìn thấy Lôi Mộ Uyển dáng vẻ, Mạc Thanh Vân lộ ra ôn nhu biểu lộ, đi đến bên cạnh nàng nói, không muốn khổ sở, tiến vào tử diễm cốc người không phải chỉ có hai người chúng ta, có lẽ có người gặp lão điện chủ vứt xác ở đây, hảo tâm đem hắn cho mai táng. Thanh Vân, cảm ơn người an ủi ta. Ta không sao. Nghe Mạc Thanh Vân ý, Lôi Mộ Uyển nhàn nhạt cười một tiếng, cố ý biểu hiện ra không có chuyện gì bộ dáng, an ủi Lôi Mộ Uyển một câu. Mạc Thanh Vân lo nghĩ, lại nói, bây giờ tử diễm cốc bên trong tử diễm độc thần lằn trên cơ bản đều bị chúng ta giết, sau đó chúng ta lại trong cốc tìm một chút, có lẽ sẽ có cái gì phát hiện mới. Tốt, đối với Mạc Thanh Vân đề nghị, Lôi Mộ Uyển không chút do dự đáp ứng. Đón lấy, hai người bọn họ tự bàn ngồi xuống, khôi phục trước đó chiến đấu bên trong tiêu hao thánh lực. Mạc Thanh Vân hai người tu luyện ước một canh giờ, bọn hắn tự thối lui ra khỏi tu luyện, tiếp tục tại tử diễm cốc bên trong tìm kiếm. Tại Mạc Thanh Vân siêu tầm thời điểm, trong đầu của hắn cũng nghĩ đến, nói, tử diễm cốc bên trong tử diễm độc thần lằn thực lực cường đại, có thể ở chỗ này thông suốt không trở ngại người, thực lực hẳn là tại đại đế cảnh trở lên. Nếu là tìm không thấy lão điện chủ thi thể, chúng ta liền đi tra một chút những cái kia đại đế cảnh cường giả tiến vào tử diễm cốc. Đến lúc đó tại trên người của bọn hắn có lẽ có thể có thu hoạch. Nghe được Mạc Thanh Vân phân tích, Lôi Mộ Uyển căng cứng gật đầu, chỉ có thể theo Mạc Thanh Vân nói làm. Lại qua mấy canh giờ, Mạc Thanh Vân hai người vẫn là không thu hoạch được gì, cái này khiến bọn hắn có chút uể oải. Đã như vậy, chúng ta ra ngoài đi. Nhìn thấy vẫn không có thu hoạch, Lôi Mộ Uyển không muốn lãng phí thời gian nữa,